Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 736, ngày đẫm máu. Trời à, người đang xem cuộc chiến càng ngày càng nhiều. Đại chiến đã tiến triển đến một bước này, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Rốt cuộc địa cầu dĩ nhiên bị công phá, tổ điện cuồn cuộn không ngừng vọt tới cường giả. Cho dù là Hạ Hầu đứng ở nửa bước đại năng lĩnh vực, hắn đối với cục diện chiến đấu cũng không được nghịch chuyển tính tác dụng. Mọi người cảm thấy địa cầu bị máu tanh trấn áp, chỉ là một cái vấn đề thời gian. Nhưng là hiện nay, vực ngoại tinh không đại chiến, chấn động tâm linh của bọn họ, trong con người chỗ phản chiếu ra hình ảnh, để đầu quả tim của bọn họ đều đang run rẩy. Bọn họ nhìn thấy gì? Một vị đấu chiến thần ma thức tỉnh, hùng bá tinh không, oai hùng vĩ đại, huy động lên đến tiên thiết côn, phảng phất một khẩu rung động vũ trụ biển sao vô thượng hung binh. Đánh một góc tinh không đổ nát, đây chính là mười mấy cái thiên thần diễn hóa ra siêu cường phong tỏa. Nhưng là hiện tại đều tu không ngừng một vị này muốn cuồng hóa đấu chiến thần ma. Tô Viêm uy thế giác tỉnh. Đâm thủng siêu cường phong tỏa, hiện ra khủng bố thần quang. Đồng, cái này tiên thiết côn, tràn ngập ép sụp chúng sinh uy thế, bị Tô Viêm huy động lên đến, đánh mười mấy cái thiên thần bay ngang ra ngoài, thậm chí ở trong có vài vị thiên thần bạo thể mà chết. Bọn họ là ai? Bọn họ nhưng là thiên thần. Mỗi một vị thiên thần ở đỉnh phong tinh vực đều nắm giữ đáng sợ uy vọng cùng quyền lợi. Cho dù là ở mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, thiên thần cũng là hùng bá một phương cường giả đỉnh cao. Thiên thần đều là đỉnh phong quần tộc trụ cột. Thế nhưng hiện nay, mười mấy cái thiên thần bị đánh bay ngang đếm đi. Càng có vài vị nổ tung thiên thần thân thể. Đây là cỡ nào hung tàn hình ảnh. Bọn họ lại như là nhìn thấy một vị đấu chiến thần vương đang bạo phát. Ngày càng ngạo nghễ, đó là cái gì binh khí? Làm sao có khả năng sẽ biến thái như vậy? Lẽ nào là một món chí bảo vô thượng? Rất nhiều người nhìn Tô Viêm nắm chặt tiên thiết côn. Nó bốc hơi tiên xương, tràn ngập mênh mông thần uy, lộ ra khí tức làm người không thở nổi. Tông này hung binh tưởng thật bị kích hoạt. Rồi cái thế sức mạnh vừa nãy dung hợp mười mấy khối mảnh vỡ, do đó dẫn đến tiên thiết côn khôi phục một đoạn dài. Cố nhiên khoảng cách hoàn chỉnh còn có chênh lệch rất lớn, nhưng là hiện nay tiên thiết côn đã đầy đủ đáng sợ. Đặc biệt là khí tức cùng Tô Viêm giao hòa, làm cho hắn chiến lực tăng vọt, như là đã từng ép sụp địa vực hung binh đang giác tỉnh. Tia sáng vô lượng, đấu chiến lực lượng phun trào. Tô Viêm chân chính cảm ngộ đến tiên thiết côn sinh mệnh. Sức mạnh của nó, cái này vạn kiếp bất diệt hung binh. Dù cho là vỡ vụn, nó vẫn là có thể tiến hành gây dựng lại. Thậm chí tiên thiết côn lại như là cùng Tô Viêm một thể. Là tính mạng hắn ở trong, không thể thiếu một phần. Đúng là thần cản giết thần. Phật nên bị diệt Phật. Bảo tai, Tô Viêm đầu đầy nhuốm máu, tóc dài rối tung. Hắn nắm chặt tiên thiết côn đang tiếng rung, thiêu đốt hỏa diễm hai mắt nhìn từng bước mơ hồ âm dương lộ. Để Tô Viêm tràn đầy lửa giận kéo dài thiêu đốt, giận dữ hét, các ngươi đều đáng chết. Ầm ầm, hắn nắm chặt tiên thiết côn lại một lần nữa thức tỉnh. Theo Tô Viêm phẫn nộ mà bạo phát, tràn ngập thiết huyết cùng thô bạo, tràn ngập đập sập vũ trụ tuyệt thế khí phách. Đi mau, còn sống sót thiên thần sợ mất mật. Bọn họ mười mấy vị thiên thần liên thủ đều không thể nhốt được Tô Viêm. Thậm chí còn bị hắn giết mấy cái. Hơn nữa những thiên thần này vừa nãy ở tao ngộ tiên thiết côn lực lượng, đều có hình thần đều diệt đại hoảng sợ. Không nghi ngờ chút nào cái này tiên thiết côn không thể tiếp xúc. Một khi đụng vào, thiên thần thân thể sẽ trực tiếp vỡ diệt. Món chí bảo này quá mạnh mẽ. bọn họ suy đoán rất khả năng là một khẩu phá nát vô thượng chí bảo. Giết! Tô Viêm giống to, Bá Tuyệt oai hùng tràn ngập phẫn nộ liệt diễm, xúc địa thành thốn vận chuyển, hắn vượt qua tinh không, truy kích lưu vong những thiên thần này, đều chết đi cho ta. Tô Viêm khí tức quá hung mãnh, phóng thích nội tâm phẫn nộ, hắn từ trên trời giáng xuống, hai tay giơ tiên thiết côn, đập sập tinh không, đổ nát từng viên một tinh thể, như là một cái đầy đủ đập sập thái dương hệ chí bảo tiên chân. Không, đối mặt trước mặt đập tới tiên thiết côn, thiên thần đều sợ mất mật, nổi da gà theo nổi lên một thân. Hắn nỗ lực lấy tự thân bí bảo chống đối, nhưng là phát hiện thiên thần binh khí trực tiếp bị ép nổ thành phấn vụn. Cuồn cuộn hung khí phả vào mặt, quang Tô Viêm tỏa ra khí tức, đã đầy đủ để vị này côn gia thiên thần tuyệt vọng rồi. A, hắn phát ra hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, một gậy này nện ở trên đầu của hắn, để hắn cứng rắn thiên thần thân thể vì vậy mà nứt toác. Tô Viêm tắm rửa thiên thần máu mà cuồng, mắt tách ngập trời hung khí, hắn ở đây đại khai sát giới, muốn tàn sát hết thảy thiên thần. Đồ thần, hắn ở đồ thiên thần. Người đang xem cuộc chiến đều sợ hãi, đây chính là thiên thần a, nhưng là bọn họ không ngăn được tiên thiết côn sức mạnh. Như là nhổ cỏ một dạng, một vị tiếp một vị thiên thần không ngừng bạo thể mà chết. Mỗi một vị thiên thần chết đi, đều gây thành tinh không đổ nát, máu chảy như thác nước hình ảnh, thái dương hệ nhuộm đỏ máu. Đây là nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Từng vị thiên thần phảng phất chó chết bay ngang ra ngoài. A, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết nổ tung. Để giữa trường người trố mắt ngoác mồm chính là âm nguyên khôi cuối cùng vẫn là không thể chạy đi. Ban đầu hắn bị trọng thương. Này âm nguyên khôi đã nghĩ đào tẩu. Chờ hắn chạy mau đến hệ ngân hà khu vực biên giới. Liền bị chạy về hạ hầu. Một cước dẫm thành xương máu. Âm nguyên thạch cùng âm nguyên khôi toàn bộ đều chết rồi. Hai đại âm minh bộ tộc thần vương, một cái bị Tô Viêm xé xác, một cái bị hạ hầu dẫm bào. Này thật làm người hốt hoảng. Hai đại thần vương chết thảm, âm minh bộ tộc há có thể giảng hòa. Trận chiến này thật không biết nên hạ màn thế nào. Người vây xem kéo dài tăng nhanh. Mọi người dự liệu, sợ là dùng không được mấy ngày, hưng thịnh giới tu luyện sẽ có các đại đỉnh phong quần tộc nghe tin đuổi tới. Đến thời điểm này hệ ngân hà sẽ trở nên càng náo nhiệt. Ầm ầm, thời gian này, từng sợi lớn lao khí thế tràn ngập, ở trong hệ ngân hà mênh mông cuồn cuộn hiện lên, tràn ngập đáng sợ cảm giác ngột ngạt, lại như là một vị cự thú tránh thoát ràng buộc. Phun trào mà nhượng lại vũ trụ chúng sinh run rẩy khí lưu. Đại năng thức tỉnh rồi. Toàn trường sôi trào một mảnh. Nghịch chuyển tính kết quả lại một lần nữa xuất hiện. Có lẽ căn bản không cần tổ điện càng nhiều cường giả đuổi tới. Làm rạng rỡ có thể phân ra đến một phần sức mạnh. Liền đủ để xoay chuyển toàn bộ chiến trường. Hạ hầu con mắt đều đỏ. Cấp tốc hướng về Tô Viêm bắt đầu tới gần. Chỉ có điều khiến người ta hốt hoảng chính là chính trên địa cầu tiến hành chống lại tổ điện cổ tổ. Trong phút chốc phát ra một tiếng giống to. Ngàn tỷ tinh đấu đều đang gào thét. Toàn bộ hệ ngân hà rì rào run rẩy. Ầm ầm ầm. Đó là hai cái bàn tay. To lớn có thể so với vũ trụ chi hải. Thuộc về tổ điện cổ tổ sức mạnh. Hắn còn ở cùng địa cầu sức mạnh chống lại, thế nhưng hai cái cánh tay tránh ra, bàn tay của hắn to lớn vô biên, nhẹ nhàng lập động, tinh không phát sinh đại tan vỡ. Nghệ viên sắc mặt của bọn họ trắng bệch, đại năng hai cái bàn tay duỗi ra đến, một bàn tay hướng về hạ hầu bao trùm, một bàn tay khác hướng về Tô Viêm trấn áp. Đại năng sức mạnh cái gì sự hùng vĩ? Chỉ bằng vào một bàn tay, đều tràn ngập đè ép tinh hệ lực lượng, mắt trần có thể thấy, bàn tay lao ra chớp mắt, ven đường ở trong, rất nhiều ngôi sao lớn trong vũ trụ một viên tiếp một viên nổ tung. Rất nhiều người dại ra, thật cảm thấy Tô Viêm triệt để xong đời. Ở chiến trường như thế này bên trong, ai cũng giúp không được Tô Viêm. Rốt cuộc Hạ Hầu bị chặn lại rồi. Cho dù là nửa bước đại năng mạnh mẽ, có thể trong thời gian ngắn lật tung đại năng bàn tay. Nhưng là đại năng hoàn toàn có thể mượn thời gian này đem Tô Viêm cho trấn áp lại. A, Hạ Hầu phát ra hét dài một tiếng, cao to hùng vĩ thân thể trong phút chốc va chạm hướng về đại năng bàn tay. Cùng thời gian phẫn quát, lão già, ngươi không muốn sai lầm, giết ta một cái tộc nhân, các ngươi tổ điện sẽ có 10 vạn người theo chôn cùng. Đây là dị thường tàn khốc, âm thanh nổ vang, vang vọng ở trong hệ ngân hà, cũng nương theo một vài bức máu tanh đổ lục ngang trời trải rộng ra. Xâm nhuộm huyết dịch, chính là một vài bức nhân gian luyện ngục hình ảnh, hiện ra ở trong mắt người đời. Kỳ thực, sớm ở trận chiến này mấy ngày trước đây, trong vũ trụ dĩ nhiên cuốn lên một hồi gió tanh mưa máu, đã kinh động các đại quần tộc. Liên đỉnh phong quần tộc đều thay đổi sắc mặt, đồng thời cũng chứng thực một chuyện, táng vực bộ tộc đệ nhị tổ địa có chuyện là chân thực tin tức. Dù cho là hỗn độn phế khư đều bạo phát khốc liệt đại chiến, có thể nói ở mấy ngày ngắn ngủi công phu, gây thành tai họa, náo động các đại quần tộc cao tầng, rốt cuộc nhưng là liền hỗn độn phế khư đều bạo phát huyết chiến. Tổ điện mọi chỗ quý trọng đến cực điểm tài nguyên địa bị lật tung. Vậy cũng là tổ điện quý trọng nhất tài nguyên bí cảnh. Nhưng là bị tắm máu rồi. Hạ Hầu bọn họ liên thủ đánh giết tổ điện tài nguyên địa, để tổ điện ở hỗn độn phế khư căn cơ bị thương nặng. Thậm chí một chỗ đỉnh tiêm đạo trường đều bị lật tung rồi. Cái kỷ nguyên vũ trụ này, đây là tổ điện tao ngộ khốc liệt nhất một lần tập kích. Bắt nguồn từ táng vực bộ tộc tỏa ra vô biên phẫn nộ. Hạ Hầu bọn họ tắm máu khu mỏ quặng, giết tới vỡ thiên địa nứt, quỷ ốc thần hào, rất nhiều tổ điện cường giả đều bị trấn áp mang đi. Mà tổ điện tổ địa vô pháp gấp rút tiếp viện đi qua cường giả. Bởi vì bọn họ lo lắng, có đáng sợ bá chủ nhằm vào bọn họ tổ địa. Mấy ngày đó chuyện đã xảy ra, chấn động hưng thịnh giới tu luyện, đỉnh phong quần tộc đều tương đương giật mình, không nghĩ tới táng vực bộ tộc lại đi ra một vị nửa bước đại năng. Dù là ai đều có thể nhìn ra táng vực bộ tộc quyết tâm, giết vạn tộc đều sợ hãi, chẳng ai nghĩ tới vẫn giấu ở các đại tu luyện tinh vực táng vực bộ tộc sẽ bất chấp phản kích. Các ngươi đang tìm cái chết. Táng vực bộ tộc, các ngươi thật nên diệt tộc. Tổ Dương Bá đều muốn tức điên. Đỉnh tiêm đạo trường đều bị lật tung. Hỗn độn phế khư mười mấy cái tài nguyên bí cảnh bị đánh nổ. Tổn thất này quá nặng nề, để Tổ Dương Bá tức đến khóe mắt nứt ra máu tươi. Chuyện này quả thật ở trên người bọn họ cắt thịt a. Liền hỗn độn phế khư tài nguyên địa bọn họ cũng dám tắm máu. Lá gan này thực sự là quá lớn, cũng không thể không nói là một loại kinh sợ. Thậm chí Tô Đại Long bọn họ giam giữ mang đi 10 vạn tổ điện binh tướng cùng thiên phú mạnh mẽ đệ tử, này hoàn toàn chính là ngọc đá cùng vỡ a. Địa cầu nếu là bại vong, bọn họ đều sẽ theo chôn cùng. Nói chung một khi phát sinh loại này va chạm, tổ điện cũng bị nhiều thiệt thòi. Oanh, nhưng là để toàn trường run rẩy chính là, tổ điện cổ tổ đang phẫn nộ ở trong, tiếp tục vung lên bàn tay, nhằm phía Tô Viêm, nhằm phía vượt qua hướng về Tần Thủy Hoàng Lăng Tô Viêm. Tổ điện, các ngươi đủ tàn nhẫn, tương lai 5 tháng chúng ta coi như diệt chủng diệt tộc, cũng sẽ để cho các ngươi trả giá nặng nề. Đời ta chỉ làm một chuyện, để cho các ngươi cái kỷ nguyên vũ trụ này suy yếu. Hạ Hầu gầm lên, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất chống đối tổ điện cổ tổ.